Chàng rể chiến thần, chương 1131, lợi thế liên minh. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Lưu lão quái này kiêu ngạo quá rồi nhỉ. Dù lão ta là cao thủ thần cảnh, muốn rút cạn máu của 4 cao thủ thần cảnh, lão ta nghĩ mình đã vượt trên cả thần cảnh à? Tiết Vương bỗng trầm giọng nói, chỉ là nói xong câu cuối cùng, bỗng mặt đầy sợ hãi. Chẳng lẽ Lưu lão quái là cao thủ trên cả thần cảnh thật? Mã Vương và Tào Vương cũng biến sắc, nhìn Bạch Vương như thể không tin nổi. Bạch Vương cười lắc đầu, không thể nào, mặc dù đại đồ đệ của lão ta cũng là cao thủ thần cảnh nhưng khoảng cách chênh lệch giữa họ rất lớn. Hơn nữa khoảng cách giữa các cao thủ vương cảnh cực kỳ lớn, sợ là khoảng cách chênh lệch giữa các cao thủ thần cảnh càng lớn hơn nữa. Dù Lưu lão quái có mạnh cũng không thể vượt khỏi thần cảnh được. Nếu lão ta mạnh đến vậy, sao vẫn bị trói buộc ở Miêu Thành? Nghe Bạch Vương nói, mấy vị vương khác bình tĩnh hơn nhiều. Trong mắt họ thần cảnh đã là đỉnh cao, còn về cảnh giới trên thần cảnh, đúng là chưa nghe nói bao giờ. Chỉ là Lưu lão quái đưa ra yêu cầu muốn 4 cao thủ thần cảnh, nhưng chỉ có một Dương Thanh. Chúng ta phải chạy đi đâu tìm 3 cao thủ thần cảnh khác cho lão ta đây? Tào Vương nhíu mày hỏi, Lưu lão quái không có ý định gì với đế thôn là chuyện không gì tốt hơn được nữa. Nhưng lão ta muốn 4 cao thủ thần cảnh, ý định này hơi điên cuồng đúng không? Mắt Bạch Vương sáng lấp lánh, bỗng nói. Chẳng lẽ các ông nghĩ bây giờ cuộc chiến tranh giành đế thôn chỉ có một mình liên minh vương tộc và chiến vực à? Chẳng lẽ còn có sự tham gia của các thế lực khác? Mã Vương kinh ngạc nói. Bạch Vương gật đầu, theo tôi được biết, hoàng tộc họ Long đã chuẩn bị xong, chuẩn bị phái người đến Yến Đô bất kỳ lúc nào. Mấy vị vương biết tin này xong, ai nấy đều cây ết yêu ta pê sợ. Hoàng tộc cũng muốn vào cuộc à? Chiến vực chỉ phái ra một cao thủ thần cảnh như Dương Thanh đã làm chúng ta khó có thể đối phó được. Nếu hoàng tộc cũng vào cuộc, phái ra thêm vài cao thủ thần cảnh, liên minh vương tộc chúng ta còn cơ hội à? Với liên minh vương tộc mà nói, tin tức này giống một thảm họa. Chiến vực hay hoàng tộc đều có cao thủ thần cảnh, chỉ riêng mình liên minh vương tộc cao thủ mạnh nhất chỉ mới ở mức bán bộ thần cảnh. Khoảng cách giữa bán bộ thần cảnh và thần cảnh không hề nhỏ chút nào, dù tất cả cao thủ đứng đầu liên minh vương tộc tiến quân vào Yến Đô, sợ là cũng không có cơ hội lấy được đế thôn. Tôi biết rồi, Tiết Vương chợt nói, Bạch Vương, ban nãy ông nói Lưu lão quái sẵn sàng bắt tay với chúng ta nhưng yêu cầu chúng ta tìm cho lão ta 4 cao thủ thần cảnh. Nếu tôi không đoán nhầm, ý của Bạch Vương là định đổ thêm dầu vào cuộc chiến Yến Đô, để hoàng tộc tham gia càng sớm càng tốt. Bởi chỉ có thêm mới tìm được 3 cao thủ thần cảnh khác cho Lưu lão quái. Bạch Vương cười ha ha, không hổ là Tiết Vương, quả nhiên thông minh, đúng vậy, đây là ý định của tôi. Hoàng tộc đã thèm muốn đế thôn lâu rồi nhưng họ không dám phá vỡ quy định trăm năm trước do người đó đặt ra. Bây giờ liên minh vương tộc đã đến Yến Đô, không có trở ngại gì. Dù có phá vỡ quy tắc thì cũng phải do liên minh vương tộc chúng ta phá vỡ. Nếu liên minh vương tộc chúng ta tiến quân vào Yến Đô mà vẫn không sao thì chắc chắn hoàng tộc đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Các ông nói xem, trong tình huống thế này, hoàng tộc sẽ đứng ngoài cuộc hay sao? Nghe Bạch Vương phân tích xong, các vị vương khác gật đầu liên tục. Gocchuyenaudio.com. Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ đổ thêm chút dầu vào cuộc chiến giành đế thôn, để hoàng tộc nhanh chóng phái cao thủ thần cảnh ra. Một khi đã gom đủ 4 cao thủ thần cảnh thì cũng là lúc Lưu lão quái ra tay. Nụ cười trên mặt Bạch Vương biến mất, nheo mắt nói. Nếu Lưu lão quái dám lấy máu tươi của 4 cao thủ thần cảnh nuôi cổ trùng của lão ta thì dù là hoàng tộc hay là chiến vực cao thủ thần cảnh của họ mà dám đến Yến Đô thì chắc chắn phải chết. Nếu không có sự tham gia của cao thủ thần cảnh, sau lưng chúng ta lại có người mạnh mẽ như Lưu lão quái, ngoài liên minh vương tộc ra ai có thể cướp đế thôn được. Mặt của các vị vương khác cũng hồng hào, kích động vô cùng. Tào Vương, có phải vương thành Tào của ông có nhà họ Tần không? Bạch Vương bỗng nhìn Tào Vương hỏi. Tào Vương bất ngờ, không biết sao tự dưng Bạch Vương lại nhắc đến nhà họ Tần, gật đầu nói. Nhà họ Tần ở Vương Thành Tào là gia tộc đứng đầu sau vương tộc họ Tào. Chủ gia tộc tên Tần Như Phong, rất nhiều năm về trước thực lực của lão ta là vương cảnh hậu kỳ. Lần trước tôi có gặp lão ta, đến tôi còn cảm nhận được áp lực trên người lão ta. Chấm, nếu tôi không đoán nhầm thì sợ là bây giờ cảnh giới võ thuật của lão ta đến vương cảnh đỉnh phong. Bạch Vương, sao tự dưng ông lại hỏi đến nhà họ Tần? Bạch Vương lắc đầu, là đồ đệ của Lưu lão quái nói với tôi, nói là ban nãy Tần Như Phong đã chết. Lão ta bảo tôi hỏi Tào Vương xem cái chết của Tần Như Phong có liên quan gì đến ông không. Dù gì liên minh vương tộc đã quyết định bắt tay với Lưu lão quái, họ cũng lo chúng ta sẽ lục đục nội bộ. Khi Tào Vương nghe được tin này, lão ta ngơ ngác vô cùng kinh hãi. Tần Như Phong đã chết, Sao lại thế được, ở vương thành Tào thực lực của nhà họ Tần chỉ đứng sau vương tộc họ Tào. Còn về Tần Như Phong, tôi có thể cảm nhận được áp lực trên người lão ta trừ phi là cao thủ thần cảnh ra tay, nếu không sao ông ta lại chết được. Nghe Tào Vương nói xong, Bạch Vương cũng nhíu mày. Nếu đồ đệ của Lưu lão quái đã nói vậy thì chắc hẳn tin đó không phải là giả. Xem ra nhà họ Tần đã gặp chuyện lớn, Tào Vương nên nhanh chóng điều tra tìm hiểu. Được, bây giờ tôi sẽ đi tra ngay, xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặt Tào Vương đầy hoảng loạn, vội và rời khỏi cuộc họp video. Chấm, ban nãy lúc lão ta nhắc đến Tần Như Phong, thật ra đã giấu một ít sự thật. Trước mặt Tần Như Phong, không những lão ta thấy áp lực mà còn cảm nhận rõ ràng rằng hơi thở trên người Tần Như Phong còn mạnh hơn lão ta. Chấm, hiển nhiên thực lực của Tần Như Phong đã mạnh hơn lão ta. Chấm, nếu Tần Như Phong bị giết thật thì có thể chứng minh, người giết Tần Như Phong cũng có thể giết lão ta dễ như trở bàn tay. Bạch Vương, vương tộc họ Tào có sao không? Trong phòng họp video, Tiết Vương lo lắng nói. Bây giờ liên minh vương tộc không thể thiếu một ai, nếu mất vương tộc họ Tào, chắc chắn liên minh vương tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn. Sắc mặt Mã Vương và Bạch Vương nghiêm túc, sau khi im lặng một lúc xong, Bạch Vương nói. Hẳn là vương tộc họ Tào sẽ không sao, nếu xảy ra chuyện gì, e là cũng không đợi đến bây giờ. Chúng ta yên lặng quan sát diễn biến đi, dù, cách chương.